Tu La Vũ Thần, chương 1589, chương 1592, bắt đầu tu luyện. Góc truyện audio.com, đàn đàn ngươi chẳng lẽ là muốn ta hướng luyện binh tiên nhân cầu giúp, điều này sao có thể, ngươi cũng thấy đấy, liền Tả Thiên Tôn đều không giúp ta, luyện binh tiên nhân càng không thể nào giúp ta, mù mắt tiền bối có dụng ý của hắn, hắn muốn cho tự ta trưởng thành. Không biết dùng quan hệ của hắn đến giúp đỡ ta, nếu không hắn sớm đã giúp ta. Sở Phong cười lắc đầu, ngốc nha, ai nói không phải cầu người khác hỗ trợ, bản thân không được sao? Lẽ nào ngươi quên mất, kia quỷ kiểm đạo sĩ trong túi càn khôn, không phải có hai khối kết giới thạch, ẩn chứa long văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực sao? Đàn đàn nhắc nhở, đúng rồi, nghe được đàn đàn lời nói sau. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tự trong túi càn khôn, lấy ra hai khối thạch đầu. Này hai khối thạch đầu rất nhỏ, không quá nửa cái tát lớn nhỏ, ngoại trừ bẹp ở ngoài. Hình dạng rất không hợp quy cách, nhưng lóe ra kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó hoàng cấp kết giới chi lực. Đồng thời tại đây trên tảng đá, thậm chí có long nhất dạng văn lộ, đây là long văn cấp kết giới thạch. Ta vốn tưởng rằng các ngươi nơi này không có thứ đồ tốt này. Hiện tại xem ra là có. Thứ này rất chân quý. Đồng thời rất khó dùng. Chỉ có xà văn cấp hoàng bào giới linh sư mới có thể sử dụng. Bất quá tinh thần lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Kết giới chi thuật mạnh hơn xa bình thường trùng văn cấp giới linh sư. Có lẽ ngươi có thể dùng. Đàn đàn nói, nghe được đàn đàn lời nói sau. Sở Phong thử một cái, thông qua một phen nỗ lực sau, lại thực sự từ nơi này long văn giới linh sư chung. Hấp thụ một chút kết giới chi lực, cùng mình kết giới chi lực dung hợp, có thể cho mình sử dụng, đích xác có thể sử dụng, bất quá này hai khối kết giới thạch ẩn chứa lực lượng quá ít. Căn bản không đủ để hoàn chỉnh thi triển ra ác linh thúc phược trận. Sở Phong nói. Cái này đơn giản, liền quỷ kiểm đạo sĩ loại này ra hỏa, đều có thể làm được hai khối long văn cấp kết giới thạch. Lẽ nào ngươi thì không thể nhiều hơn nữa tìm một chút sao? Suy nghĩ một chút, chỉ cần tìm được đầy đủ long văn cấp kết giới thạch. Ngươi có thể thao túng một võ đế cấp tu la giới linh. Này vũ chi thánh thổ còn có mấy người, dám cho ngươi là địch. Từ nay về sau, ngươi có thể mang theo hắn. Đi sông mỗi cái hãm cảnh di địa, không chút kiêng kỵ đi tìm thiên địa kỳ vật, song sau tương kỳ luyện hóa, như vậy tu vi của ngươi cũng đem cực nhanh tăng trưởng. Có lời a, điều này thật sự là hái hoa quên đi. Đàn đàn vỗ tay bảo hay, dường như đã thấy Sở Phong điều khiển một mực võ đế cấp giới linh. Hành tẩu vũ chi thánh thổ ngày nào đó, cứ việc khó khăn, nhưng đích xác có thể được. Nghe được đàn đàn lời nói sau, Sở Phong cũng là gật đầu, đang tu luyện trên đường, hắn không muốn dựa vào người khác lực lượng, thế nhưng nếu có thể thao tác trong cơ thể mình con kia giới linh, còn lại là hoàn toàn bất đồng, bởi vì, này không phải dựa vào, mà là hình giống lực lượng của chính mình, suy cho cùng kia bản thân liền là bản thân giới linh, bản thân nên cho mình sử dụng. Huống chi, nếu là hết thảy có thể thuận lợi, như vậy Sở Phong cũng là bằng vào bản thân bản lĩnh chinh phục hắn. Đây cũng là một loại ma luyện, đây cũng là một cái chiến tích, phi thường quang vinh mà lại đáng khoe khoang chiến tích, vậy bây giờ liền không có vấn đề. Trước đêm này trận pháp học được đi, đàn đàn nói, kỳ thực sớm liền ở trong lòng, Sở Phong vỗ vỗ ngực của mình, rất là tự tin nói. Nhanh như vậy liền học được, thời khắc này đàn đàn cũng là lấy làm kinh hãi. Này ác linh thúc phược trận, kỳ thực cùng giới linh phá phong trận cơ bản giống nhau. Nếu như ta không có nắm giữ giới linh phá phong trận, liền tới tu luyện này ác linh thúc phược trận, nhất định là phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại, ta không chỉ tu luyện giới linh phá phong trận, còn hoàn toàn nắm giữ giới linh phá phong trận. Nguyên do lại tới tu luyện này ác linh thúc phược trận. Thật sự là quá đơn giản. Sở Phong cười giải thích. Thì ra là thế, như vậy xem ra cũng chỉ kém long văn cấp kết giới thạch. Mặc dù nói đơn giản, nhưng nói vậy cũng không tốt như vậy tìm. Tại đây ở giữa, ngươi cũng muốn thường xuyên tu luyện cửu linh thần đồ bên trong. Vậy có thể đề thăng tinh thần lực trận pháp, tranh thủ sớm ngày thu được xà văn cấp kết giới chi lực. Nếu là ở tìm được đầy đủ long văn cấp kết giới thay thời gian, ngươi cũng trở thành xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Đây cũng là làm ít công to. Đàn đàn nói, không hổ là ta nữ vương đại nhân, chúng ta lại nghĩ đến cùng đi. Sở Phong vừa cười vừa nói, có người tới, là tiên nhân đảo người. Bản nữ vương lười cùng những lão gia hỏa kia chào hỏi. Đi về trước, đàn đàn đang khi nói chuyện, liền ngạo kiều tiêu sái vào giới linh đại môn bên trong. Quả nhiên, đàn đàn vừa mới trở lại giới linh không gian không đến bao lâu. Một vị tiên nhân trên đảo ông lão mặc áo trắng, liền gõ Sở Phong đại môn. Tiền bối, không biết chuyện gì, Sở Phong lễ phép hỏi. Đối phương mặc dù đang này tiên nhân trên đảo, bất quá là chính là hộ vệ giống nhau thân phận, nhưng là lại là bán đế đỉnh phong tu vi, cùng chín thế trưởng giáo đồng dạng thực lực, về tình về lý Sở Phong đều phải làm dành cho đối phương nên có tôn trọng. Sở Phong tiểu hữu, nên ăn cơm tối, lão giả đi vào phòng trong, hướng về phía cái bàn kia vung lên, quang mang trong ánh lấp lánh. Nhất bàn bàn tản ra mùi hương cơm nước, liền bày đầy bàn, tuy rằng đây đều là thức ăn chay, nhưng làm rất là mỹ vị. Làm phiền tiền bối, Sở Phong nói lời cảm tạ sau, liền nhập tọa, bưng lên chén đũa, chuẩn bị dùng bữa ăn. Có thể đột nhiên hắn chú ý tới, vị lão già kia nhưng đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi ý tứ. Liền cười đứng dậy, nói, tiền bối ăn xong không có. Không phải cùng nhau ăn, Sở Phong tiểu hữu, lão phu đã ăn xong, ngươi mau mau ăn đi, sau khi ăn xong ta liền dẫn ngươi đi tu luyện tiên hồ. Vậy tu luyện trong tiên hồ tập kết vô số kỳ chân dị bảo. Chính là luyện binh tiên nhân tâm huyết, tu luyện công hiệu liền viễn cổ tiên trì đều là không bằng. Vị lão già kia nói, không phải nói muộn trên mới đi sao, hiện tại trời còn chưa tối. Là phải chuẩn bị từ sớm sao? Sở Phong nhìn một chút bên ngoài. Thái Dương mặc dù chính tại về Tây, nhưng bầu trời vẫn là sáng choang, vẫn chưa đến tiến nhập tu luyện tiên hồ thời gian tu luyện. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đây liền có chỗ không biết, tuy rằng tu luyện tiên hồ năng lượng ẩn chứa, so viễn cổ tiên trì mạnh hơn, này tu luyện tiên hồ cùng viễn cổ tiên trì, lại có sự khác biệt. Viễn cổ tiên trì tự thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Năng lượng trong đó có thể trường tồn, nhưng tu luyện tiên hồ không phải. Nó năng lượng trong đó, chính là thông qua kỳ chân dị bảo luyện hóa tới. Nguyên do năng lượng của nó là có hạn. Theo tu luyện giả luyện hóa cùng hấp thu, nó cũng sẽ giảm thiểu. Trong ngày thường tu luyện tiên hồ là phong lại, ngoại trừ thiếu đảo chủ từng thỉnh thoảng tiến vào bên trong. Tu luyện qua vài lần bên ngoài, liền hầu như không người đi vào, nguyên do tu luyện trong tiên hồ năng lượng ẩn chứa, còn rất sung túc, nhưng hôm nay bất đồng, tới chỗ này người có thể không phải số ít, đồng thời có rất nhiều đều là thiên tài cấp tiểu bối. Sợ là không vượt quá 10 ngày, này tu luyện trong tiên hồ năng lượng, sẽ bị tiêu hao một quang, mà dưới loại tình huống này, sớm điểm tiến vào bên trong. Là được nhiều tu luyện một hồi, có thể chiếm được tiên cơ, nguyên do ta nghĩ mang Sở Phong tiểu hữu, sớm điểm đi qua luôn luôn có chỗ tốt, đợi phong ấn đó mở ra thời điểm, ngươi liền có thể trước tiên, tiến vào bên trong, vị lão già kia thản nhiên nói, tuy rằng hắn mang theo đấu lạp, che ở khuôn mặt, nhưng Sở Phong lại có thể cảm thụ được, hắn kia nụ cười hiền hòa, cách trương.